Chương 187, phát huy mọi người. Heo yêu thế tiến công vì đó mà ngừng lại, chúng nó cũng không có bị bao lớn thương tổn, nhưng khí thế bị áp chế một chu tở lãnh thu thần thông một ngăn trở sau, người khác cũng đã đi đến lãnh thu bên cạnh. Sa U người đứng ở Tùng Mộc Sơn trang trước, lạnh nhạt nhìn xâm chiếm heo yêu môn. Đây là cái kia mấy cái người ngoài La Bố thích trên lông mày, cười to nói, chúng ta có cứu Sơn Trang đê mê khí thế theo lãnh thu ngăn cản được heo yêu xung phong, vì đó tăng mạnh chúng ta cùng đi ra ngoài chiến đấu hơn 50 tiếng tăm tu từ Sơn Trang bên trong vật ra, đi đến Lưu Hải mọi người phía sau, cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Lưu Hải nết miệng lên, ngón tay hướng về phía trước, nói, đây chỉ là một ít nghiệt xúc thôi không đáng sợ. Tiêu Kiếm Nhân hai tay ôm ngực, lăng không đứng thẳng, đống nhiên cười dài một tiếng, trong tay pháp kiếm ném lên trời, trong tay pháp quyết liền biến, trong mỉ hệ NG thì thầm. Thần thông thiên ngoại phi tiên pháp kiếm ở Tiêu Kiếm Nhân trong tay, hóa thành một đạo tia chớp, bắn thẳng đến trên bầu trời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải đợi một lúc, nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, nhìn phía không hề biến hóa bầu trời, nghi ngờ nói, kiếm đây. Tiêu Kiếm Nhân lạnh nhạt nói, yên tâm, nó gặp trở về vậy nó lúc nào trở về. Lưu Hải hỏi lại, nên lúc trở lại sẽ trở về. Tiêu Kiếm Nhân hồi đáp. Lạc Thất lắc đầu nói, đừng để ý tới hắn, heo yêu công kích muốn tới quả nhiên, mới vừa va chạm để heo yêu vẹn vẹn hỗn loạn mấy tức. Ở nguyên anh cấp heo yêu tổ chức dưới, dòng dã 67 chỉ heo yêu lần thứ 2 tụ hợp lại một nơi, vương vàng mà về phía trước đẩy mạnh. Chúng ta trước hết đem heo yêu môn phân tán ra. Lạc Thất đề nghị. Để cho ta tới Cảnh Hạ, tuy là nữ tử, vẫn là Nico, nhưng thực lực của nàng có thể không bình thường. Cảnh Hạ làm ra đưa tay ôm ấp bầu trời tư thế, trong lúc hoảng hốt, bốn phía hoa cỏ cây cối tựa hồ cũng bắt đầu đung đưa lên, vô số màu xanh lục điểm sáng nhỏ từ cây cối hoa cỏ bên trong xung ra, hội tụ đến Cảnh Hạ đỉnh đầu nơi. Cảm tạ trợ giúp của các ngươi, Cảnh Hạ lộ ra nụ cười nhã nhặn, khống chế điểm sáng màu xanh lục hướng về heo yêu nơi đó chỉ tay. Chuyện thần kỳ phát sinh, heo yêu mặt đất bên dưới đột nhiên sinh trưởng ra vô số dây leo, đem heo yêu quấn quanh ở, càng có vô số thực vật từ heo yêu bốn phía sinh trưởng lên, đem heo yêu môn đều cô lập lên. Mỗi một con heo yêu đều bị mọc ra cây cối ngăn mở ra rất tốt. Chúng ta từng người tìm kiếm mục tiêu phân mà giết chết. Lưu Hải vui vẻ, chín bộ đạp hư thuật dùng ra, chớp mắt liền đi đến một con kim đan thực lực heo yêu bên người. Heo yêu nhìn thấy Lưu Hải xuất hiện, hai vó câu đạp xuống, mấy đạo thổ đâm từ trong đất xông ra. Lưu Hải khẽ mỉm cười, nói, lần này, ngươi thổ đâm thì có ích lợi gì. Thần thông lô sinh tử yên thuật, Lưu Hải cả người hóa thành một tia tử yên, nhanh chóng trôi về heo yêu. Thổ đâm đâm tới tử yên trên, dường như đâm tới không khí, không hề được lực điểm, không có tạo thành nửa điểm thương tổn mà Lưu Hải biến thành tử yên đi đến heo yêu trên người sau, trực tiếp từ heo yêu miệng mũi tiến vào heo yêu trong cơ thể. Cùng tồn tại tức khống chế lại heo yêu thân thể, heo yêu căn bản không thể động đậy. Lưu Hải đã tạm thời đã khống chế cái con này heo yêu thân thể, sau đó hắn khống chế cái này heo yêu, hướng về khác một con lợn yêu tấn công. Khác một con lợn yêu thu được đồng đội mình công kích, không nhịn được nói, ngươi là cái gì heo đội hữu? Lưu Hải khống chế heo yêu hồi đáp, ngươi mới là heo đội hữu, cả nhà ngươi đều là heo vô duyên vô cớ bị khiêu khích, cái con này heo yêu cu nở dê không phải ăn chay, lập tức phản kích. Hai con heo yêu hung tàn địa chiến đấu cùng nhau. Lưu Hải biến thành tử yên chẳng biết lúc nào đã lui ra khống chế, nhìn về phía trước hung tàn địa chiến đấu cùng nhau hai con heo yêu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không thẹn là heo yêu, đầu này vẫn đúng là không tiến hóa hoàn toàn. Hai con heo yêu đồng thời quay đầu, căm tức Lưu Hải, bọn họ tự nhiên biết mình bị chơi, đáng tiếc khi bọn họ quay đầu thời điểm, nên tiếp bọn họ, chính là hai đạo ngũ hành chính lôi hai con heo yêu bị chặt chẽ vững vàng địa vanh kích, hóa thành cho bụi đi đời nhà. Ma, hắn mấy người cu nở dê ở đại hiển thần uy. Hiển nhiên đem trong game kỹ năng đồng bộ đến trên người sau, thủ đoạn của bọn họ cũng biến thành phong phú lên, thực lực tăng lên đâu chỉ mấy lần, đối phó cùng cấp bậc yêu quái, quả thực chính là treo lên đánh. Sau đó bọn họ ở tàn sát 20 con heo yêu hầu, gây nên thủ lĩnh cấp heo yêu chú ý. Lưu Hải trước mặt đột nhiên lao ra một con so với bình thường heo yêu lớn hơn một vòng lớn heo yêu, từ khí tức trên xem, chính là nguyên anh cấp heo yêu chết tiệt. Nhân tộc muốn chết, nguyên anh cấp heo yêu hướng về hắn gầm rú một tiếng. Mấy đạo hào quang màu vàng đất từ trong miệng nó bắn mạnh mà ra, hào quang quang nơi, không khí đều bị thiêu đốt vặn vẹo. Lưu Hải vốn là có thể tránh thoát, nhưng hắn không thể trốn, bởi vì đạo hào quang này bị hắn né tránh sau, sẽ tiếp tục phi hành cuối cùng điểm đến, chính là Tùng Mộc Sơn trang bên trong tụ tập cư dân. Hiển nhiên cái con này heo yêu không chỉ có muốn đối phó Lưu Hải, còn muốn thuận tiện đem Tùng Mộc Sơn trang cho diệt, muốn chết Lưu Hải tức rồi. Hắn trong tay, một cái ngũ sắc kiếm từ không đến có, cấp tốc cô đọng mà thành. Thần thông ngũ hành diệt tuyệt thần quang này xác thực chính là ngũ hành diệt tuyệt thần quang, hắn đối với thần quang lĩnh ngộ sâu sắc thêm, đã có thể khống chế thần quang chuyển hóa hình thái, hóa làm một thanh ngũ sắc kiếm. Heo yêu trong mì hệ NG phun ra ánh sáng đã cách hắn không xa, mà hắn nắm ngũ hành diệt tuyệt thần quang biến thành ngũ sắc kiếm, tiếp được hào quang màu vàng đất. Những ánh sáng này uy lực, sắc thực đạt đến nguyên anh kỳ trình độ, nhưng lưu hải ngũ hành diệt tuyệt thần quang cũng tương tự là ý cảnh cấp thần thông, đồng thời đối với ngũ hành đều có cực cường khắc chế hiệu quả. Liên biểu hiện ở bên ngoài, lưu hải dễ dàng tiếp được hào quang màu vàng đất, khác nào thanh phong lửa tờ nhẹ qua mặt rô nở dê như ung dung thoải mái. Tiếp theo hắn cầm trong tay ngũ sắc kiếm tung. Ngũ sắc kiếm nhanh chóng bay về phía heo yêu. Heo yêu sắc mặt đại biến, ở trên người ngưng tụ ra thổ áo giáp màu vàng. Đạo này thổ áo giáp màu vàng tuyệt đối có thể chống đối mấy đạo thần thông luân phiên tấn công, nhưng ở ngũ hành diệt tuyệt thần quang tấn công bên dưới, như cắt bánh gà tổ như thế ung dung, heo yêu cả người bị ngũ hành diệt tuyệt thần quang cắt thành hai nửa. Lưu Hải một tay ngũ hành diệt tuyệt thần quang kinh sợ sở hữu heo yêu một con nguyên anh cấp heo yêu, lại ở Lưu Hải tay lên kiếm xuống dưới, âm u tử vong thực lực mạnh mẽ như vậy đã vượt qua heo yêu tưởng tượng, liền còn lại nguyên anh cấp. Heo yêu sợ mấy đạo tiếng hô đột nhiên vang lên, đây là tín hiệu rút lui. Heo yêu môn nghe được lui lại tin tức, liền trực tiếp quay lại đầu heo, hướng về trong rừng cây tứ tán thoát đi trốn. Chỗ nào thần thông nhất cửu bạt đao thuật lạc thất liên tục vung ra 9 đao, sau đó sủi lơ trên mặt đất, chờ mong mà nhìn công kích hiệu quả. 9 đạo ánh đao trong nháy mắt tiêu hướng về chi nở con heo yêu, bên trong có 5 con heo yêu không tránh kịp, bị ánh đao cắt thành mảnh vỡ. Tiêu kiếm nhân mở trường hai mắt, trong mỉ hệ nở dê thì thầm, thiên ngoại phi tiên theo hắn đọc. Trước hắn bắn bay đến không biết nơi nào phát kiếm, hóa thành một đạo cực quang, nhanh như tia chớp nhắm vào một con nguyên anh cấp heo yêu. Cái con này heo yêu căn bản không còn kịp suy tư nữa, cũng đã bị cực quang trong số mệnh, trong đôi mắt ánh sáng trực tiếp ảm đạm. Xuống. Bành Sinh đưa tay từ một con nguyên anh cấp heo yêu ngực bên trong rút ra. Cao mày mà nhìn thoát đi heo yêu, những người heo yêu đều sẽ một tay thổ độ thuật, đã chui vào lòng đất, chạy ra sinh thiên.